Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 73 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 658, tỷ muội Nhạc Gia. Nói tóm lại, Tần Tàng xem các đấu pháp trên chiến trường cũng không có kim đan nào thật sự chết. Về Nguyên Anh đại năng qua hai bên, từ khi bắt đầu đại chiến, họ chưa từng lộ diện. Cả Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh dường như đang chờ đợi một thời cơ nhất định nào đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Tàng luôn cảm thấy nguy hiểm trùng trùng mà bọn hắn nghĩ tính mạng trong chiến tranh đối với các tu sĩ cấp cao mà nói cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Tần Tàng không cách nào đành phải lắc đầu. Sau khi bay ra khỏi sương mù, phân biệt được phương hướng, hắn điều khiển U La Dân bay qua loạn đảo, đáp xuống một hòn đảo đá không có gì nổi bật. Đảo đá vuông vức, bằng phẳng, cằn cỗi, không có thảm thực vật. Thực chất chỉ là một tảng đá đã bị nhuộm thành một màu xanh đen. Đáng tiếc, nó chỉ rộng dài và rộng chưa đầy 2 mét, có một ngôi nhà bằng đá được xây dựng trên nó. Về cơ bản, không có chỗ nào để đặt chân. Ở loạn đảo Thủy Vực thì hòn đảo này rất nhỏ, nhưng mà Tần Tàng đã ở trên đảo được 3 năm. Ngôi nhà đá này là ngôi nhà của hắn. Sau khi mở cấm chế của nhà đá ra, chắc chắn không có ai đột nhập. Tần Tàng bước vào, thuần thục đóng cấm chế lại, sau đó lấy ra một khối linh thạch từ trong túi giới tử ném khắp nơi trong căn nhà. Khi linh thạch cắm vào trong mặt đất, phát ra những tiếng va chạm thanh thúy, ánh sáng mờ ảo của linh trận phát sáng lên trong nhà. Sau đó, linh khí trong nhà cũng dần trở nên dày đặc. Đồng thời, linh thạch trên mặt đất cũng dần trở nên mờ đi. Đó là dấu hiệu của việc linh lực bị rút hết. Ban đầu, loạn đảo Thủy Vực rất là cằn cỗi. Mỗi một linh mạch ẩn ẩn nấp nấp bị bùi khâm chiếm giữ. Không biết Quang Tinh đảo đã sử dụng phương pháp gì. Sau khi mà chân thủy thiên quyển trận bao phủ loạn đảo Thủy Vực, thì linh khí ở loạn đảo Thủy Vực cũng tốt lên, nhưng cũng không đủ nhiều để các tu sĩ tu luyện. Trong hoàn cảnh này, không ai cho bố trí nhà bên ngoài chân thủy thiên quyển trận. Vị trí của Tần Tàng cũng không tồi, nhưng mà đối với cảnh giới của hắn mà nói, linh khí ở đây còn rất mỏng, nhất định phải dùng linh thạch hỗ trợ tu luyện. Theo cách này, giá cả tu luyện sẽ rất cao, nhưng mà Tần Tàng có thể thích ứng được. Thậm chí, hắn còn làm không biết mệt mỏi. Khi ra ngoài chiến đấu, tất cả chiến lợi phẩm nhận được từ việc săn lùng kẻ thù đều thuộc về bản thân. Vì vậy mà việc hỗ trợ tu luyện không thành vấn đề. Tần Tàng không một chút do dự sử dụng linh thạch, bố trí tụ linh trận tốt nhất, dùng hết cách để tăng linh khí trong nhà, đồng thời tu luyện với tốc độ nhanh nhất có thể để mà đạt tới giả đăng cảnh càng sớm càng tốt. Đó chính là mục đích duy nhất của hắn. Điều khiến cho Tần Tàng phấn khích nhất là việc tranh đấu cùng với tu sĩ loài người. Nó giúp cho tốc độ hiểu biết của Tần Tàng về sát phù sâu hơn trước kia. Đặc biệt, tham gia vào những trận đại chiến có quy mô ngàn người, thân ở trong chiến trường đáng sợ, đối mặt với chém giết ở khắp nơi, có thể chết bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn và lĩnh ngộ về sát đạo nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tần Tàng không tiếc bất cứ giá nào để mà tu luyện, để sát phù không thể trói buộc được nữa. Cũng xem như nhân quả được phúc đi, Tần Tàng tự diệu nói. Trong động phủ chỉ có vẹn vẹn một cái bồ đoàn, Tần Tàng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Sau khi khí tức khôi phục hoàn toàn, liền mở mắt ra, lấy ra cái túi giới tử cùng thi khôi. Trong túi giới tử bay ra một ít linh tài pháp khí dần dần. Pháp khí nhiều nhất nhưng mà đại đa số đều không tròn vẹn, đồ hoàn hảo còn rất ít, phẩm chất thì vẫn còn nguyên. Tần Tàng lấy ra thạch trung quả, dùng pháp khí tu phục để mà tu phục lại. Nếu không, lúc bán sẽ bị gian thương ép giá. Bị hư hỏng nghiêm trọng thì bỏ đi. Nếu tu phục lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau khi tu phục pháp khí xong, Tần Tàng nhìn về phía ba thi thể. Hắn đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên không chỉ vì tạo nên tràng diện kia. Lần này bị phái đi tuần tra, Tần Tàng đã trải qua mấy trận chiến, nhưng mà chỉ giết được có ba tên tu sĩ Thiên Hành Minh. Công lao vẫn là của Ô Mộc Kiếm. Lúc bắt đầu, quả thật là hai bên tử thương nghiêm trọng, nhưng tu sĩ hai bên trải qua quá trình dù số lần chiến đấu cũng đã vô cùng cảnh giác, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến trận nghiêm mật, càng ngày càng khó đắc thủ, bắt sống lại càng không có khả năng. Lúc đầu Tần Tang cũng thường xuyên hoạt động một mình, nhưng mà bây giờ thì không dám. Cũng không phải ai cũng giống Tần Tang, tại đại khí thô, có đầy đủ linh thạch, rất nhiều tu sĩ không đủ tài nguyên, vô cùng khổ sở. Chỉ có thể dựa vào linh khí mỏng manh để tu luyện trải qua cuộc sống, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Bọn họ vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi một ngày đại chiến kết thúc. Tần Tang có chỗ ỷ lại chẳng qua là do tích lũy từ 2 năm trước. Khoảng thời gian trước, hắn tìm cơ hội quay về sư môn một chuyến, cho nên bây giờ địa sát chi khí trong thiếu âm từ bình cũng rất dồi dào. Tần Tang luyện 3 bộ thi thể thành sát thi rồi nội thị lại bản thân. Sau khi mà tra xét tu vi xong, dương người đứng dậy, thu hồi linh thạch đã tiêu hao gần một nửa rồi mới rời khỏi động phủ. Mưa to như trút nước, gió lạnh thấu xương. Tần Tang lờ mờ nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều độn quang bay dùng dục đang xen lẫn nhau trên không trung. Tần Tang nắm chặt pháp y trên thân, thôi động linh lực để hộ thể, sau đó cũng đằng không mà đi, hướng về đông bắc. Lần này ra ngoài tuần tra, hắn vẫn còn việc phải làm mới về sớm. Những người khác trong tiểu đội do Mục Nhất Phong dẫn đầu phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về được. Liên tục bay qua hơn 100 hòn đảo. Chương 659 Cao thủ giả đan. Trên mặt của Tần Tang vẫn duy trì một mực thần sắc suy tư, chợt cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở phía trước có 3 đạo độn quang đang bay về phía hắn. Mưa to che chắn tầm mắt, Tần Tang không dùng thần thức đi xem xét thân phận của đối phương. Ở trong chân thủy thiên nguyễn trận, cho dù là 3 đầu có tính tình ngoan lệ cũng không dám tùy tiện làm bậy. Độn quang đang xen, đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc. 4 đạo độn quang không hẹn mà cùng dừng lại. Tần Tang quay người nhìn về 3 người đối diện, 2 nam 1 nữ. 2 người nam tuổi tác tương đương, kiểu dáng y phục tương tự như là thanh sam. Một vẻ bên ngoài nho nhã, trong tay cầm quạt xếp. Người còn lại thần sắc lạnh lùng, mang theo bảo kiếm. Nữ tử là một mỹ phụ trung niên, tướng mạo tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng mà rất có phong vị. Nàng cùng bội kiếm, nam tử đứng rất gần, quan hệ thân mật. Nhu Nhi, ngươi biết vị đạo hữu này sao? Bội kiếm nam tử thấy nữ tử nhìn Tần Tang đầy kinh ngạc, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được cho nên dò hỏi. Nữ tử ừ một tiếng, chần chừ một chút vừa định nói chuyện. Tần Tang nghe được xưng hô của bội kiếm nam tử đối với nàng, chủ động mở miệng hỏi. Ngươi là Nhạc Nhu? Cô nàng này chắc là một trong 2 tỷ muội đã bán đồ vật trong linh tuyền cho hắn, muội muội Nhạc Gia, Nhạc Nhu. Nhớ lại, đã là sự tình của 60-70 năm trước. Hắn giúp tỷ muội Nhạc Gia mở rộng động phủ, liền từ biệt, sau đó không còn gặp mặt nữa. Năm đó tỷ muội của Nhạc Gia đều là luyện khí kỳ, hôm nay Nhạc Nhu đã là cao thủ trúc cơ trung kỳ. Dấu vết 5 tháng lưu trên mặt của Nhạc Nhu không nhiều. Tần Tang vừa nhìn đã cảm thấy quen thuộc, chỉ là không xác định được là tỷ tỷ hay là muội muội. Tần tiền bối, thật sự là ngài, ta là Nhạc Nhu. Nhạc Nhu không chỉ có tu vi tinh thâm mà tính tình cũng trầm ổn hơn so với ấn tượng của Tần Tang, nhưng mà vẫn có bóng hình năm đó, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khó kềm chế được. Nhạc cô nương đã là cao thủ trúc cơ trung kỳ, chúng ta xưng hô đạo hữu là được rồi. Tần Tang mỉm cười lắc đầu. Năm đó ta lấy rễ cây của các ngươi, đáp ứng các ngươi mở động phủ ra là việc nên làm, không cần phải cảm tạ. Hai vị đây là... Hắn là phu quân của ta, họ là... Nhạc Nhu chỉ bội kiếm của nam tử, ngửa đầu nói. Ta thường xuyên nói với ngươi về Tần tiền bối, ngươi có nhớ rõ không? Bội kiếm nam tử có tu vi tương đương với Nhạc Nhu, liên tục gật đầu, cũng chắp tay hướng về Tần Tang hành lễ, nói lời cảm tạ. Vị này là Đỗ đạo hữu, là bằng hữu của vợ chồng ta. Mấy người làm lễ ra mắt lẫn nhau xong, Tần Tang lại hỏi. Tỷ tỷ ngươi Nhạc Hành cũng ở đây sao? Nhạc Nhu vẫn gọi là Tần tiền bối. Tỷ tỷ vẫn chưa có trúc cơ, đã thành gia rồi. Ta an bài cả nhà của tỷ tỷ trên một hòn đảo ở biên giới của dân thương Đại Trạch. Tỷ tỷ đã có 4 đời con cháu, an ổn sung túc. Năm đó nhờ Tần tiền bối giúp đỡ mở ra động phủ mới có Nhạc Nhu của hiện tại. Ta vẫn muốn cảm tạ ngài, nhưng mà vẫn luôn không có tin tức của tiền bối, ngay cả cảnh bà cũng không tìm được ngài. Tần Tang à lên một tiếng, nói sơ lược về chuyện đi cổ tiên chiến trường. Tần Mỗ cũng không có nghĩ tới, đã qua mấy chục năm, khi mà về đến động phủ, liền thấy truyền âm phù mà cảnh bà lưu lại. Lúc mà đi tìm cảnh bà bồi tội thì đã không còn thấy cảnh bà ở đó nữa. Nhạc Nhu nghe vậy gật đầu liên tục. Từ lúc mà chúng ta nhận một yêu cầu của cảnh bà giúp đỡ bà, làm một chuyện xong thì cảnh bà liền cáo biệt chúng ta, nói là muốn tạm thời rời đi. Lại không có nghĩ tới, lâu như vậy chứ. Ta vừa bị điều động tới đây, lúc đi ngang qua Vấn Nguyệt Phường Thị, có nhìn vào tiệm của cảnh bà, nhưng mà cửa vẫn đóng kín, không biết cảnh bà đang ở đâu. Trên mặt của Nhạc Nhu lộ vẻ lo lắng, có vẻ cảm tình với cảnh bà không cạn. Tần Tang hiếu kỳ nói, Nhạc đạo hữu cũng nhận được lời mời của cảnh bà sao? Sau khi ta trở về mới thấy truyền âm phù nhưng đã chậm, không biết cảnh bà cần hỗ trợ việc gì, có được như ý nguyện hay không nữa. Nhạc Nhu ái nái nói ra, xin tiền bối thứ tội, giảng bối đã đáp ứng cảnh bà lập lời thề, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì với người ngoài. Tần Tang tỏ ý đã hiểu, hắn cũng không tốt đến mức quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau khi hàn huyên một phen, Tần Tang nói vị trí động phủ cho bọn hắn, đồng thời từ chối khéo lời mời chiêu đãi của phu phụ Nhạc gia, bay đi. Tu sĩ họ Đỗ một mực đưa mắt nhìn Tần Tang đi xa, thần sắc có một chút kỳ quái. Nhạc Nhu kinh ngạc nhìn qua, Đỗ đạo hữu đang nhìn cái gì? Tu sĩ họ Đỗ như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, thần sắc hâm mộ nói, không nghĩ tới Tần tiền bối mà các ngươi nói lại là Vô Ảnh Kiếm đại danh đỉnh đỉnh của Thiếu Hoa Sơn. Hắn vậy mà đã từng một mình đánh chết một cao thủ giả đang cường tráng đó. Chương 660, chăm sóc. Vô Ảnh Kiếm chính là Tần tiền bối sao? Nhạc phu phụ liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ vừa tới loạn đạo Thủy Dực không lâu, nhưng từ trong miệng của hảo hữu biết được trong hai đạo chính ma cùng với tán tu sĩ có các nhân vật phong dân. Trên chiến trường tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong đó có vị Vô Ảnh Kiếm là tu vi thấp chưa tới giả đăng cảnh, nhưng mà danh khí so với bất luận cao thủ nào cũng không hề thua kém. Nghe nói có kiếm thuật thông thiên, thế kiếm như sấm, kiếm ảnh vô hình. Tu sĩ chết dưới kiếm của hắn nhiều vô cùng, khiến cho tu sĩ của Thiên Hành Minh vừa nghe tin đã sợ mất mật rồi. Không nghĩ tới cái người nổi danh như vậy lại cùng với bọn hắn có nguồn gốc không nhỏ. Tu sĩ họ Đỗ ừ một tiếng nói, ta đã từng thấy từ xa Vô Ảnh Kiếm cùng với tu sĩ của Thiên Hành Minh đấu pháp. Hắn ngự trên một thanh kiếm hàn quang lập lòe, làm cho địch thủ mệt mỏi. Kiếm thuật quả thật là quyền diệu, nhưng không có lợi hại như trong truyền thuyết đã nói. Nhưng mà hắn có được đại danh khí như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nghe nói, để mà Vô Ảnh Kiếm thành danh, kỳ thật là một thanh phi kiếm khác, vô cùng thần bí. Truyền thuyết, xuất kiếm phải tẩy máu, có người hoài nghi là một thanh tà khí, cũng có người nói kiếm này có thể điều khiển lôi đình, chính là một thánh khí. Hắn xuất thân từ Thiếu Hoa Sơn, không ai dám đi truy xét đến cùng, chỉ sợ là đụng phải Thiếu Hoa Sơn thôi. Các người nếu có quen biết với Vô Ảnh Kiếm thì những lo lắng trước đó không cần thiết rồi. Phu phụ các người thực lực không thấp, nếu cùng với hắn tạo dựng mối quan hệ có được sự chăm sóc của hắn, gia nhập được vào tiểu đội của hắn là tốt nhất. Hoặc ít nhất cũng có thể nhờ hắn giúp đỡ cho, giới thiệu gia nhập vào một đội ngũ cao thủ khác của Thiếu Hoa Sơn. Không quan tâm ba người Nhạc Nhu nghị luận thế nào sau lưng của mình, Tần Tang cũng không có quay đầu lại, hướng về phía đông bắc lao dùng dục. Khi Quang Tinh Đảo xuất hiện trong tầm mắt, thân ảnh Tần Tang lóe lên đáp xuống phía bắc, một nơi có diện tích lớn nhất trên đảo. Kiến trúc ở trên đảo này hoàn toàn khác biệt so với những đảo khác. Đường đi trên đảo chín ngang chín dọc, phòng ốc thì chỉnh tề, nhất là trên đường phố còn có thật nhiều tu sĩ đi ngang. Những phòng ốc kia còn treo đủ loại các biển quảng cáo, chính là từng gian cửa hiệu. Trên trung tâm của hòn đảo có một cái phòng đấu giá cỡ nhỏ, hình như không có gì, nhưng mà thực ra nhân khí lại không thấp. Trong tiểu hàng dực bao gồm cả tán tu, ngoại trừ ở Thất Hùng Quan để mà thủ quan, cùng với một số người có lệnh miễn trừ điều động, còn lại đại đa số trúc cơ đều bị triệu tập đến loạn đảo thủy vực. Nhiều cao thủ như vậy đều tề tựu tại loạn đảo thủy vực là do nhiều lần xuất hiện bảo vật làm cho người ta đỏ mắt. Nhưng mà nhân khí cao nhất vẫn là một tòa đảo nhỏ ở phía bắc thủy vực, có một cái tự thành danh gọi là Vũ đảo. Lúc này Tần Tàng vừa đáp xuống hòn đảo, trong lòng có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc. Trên cái hòn đảo lớn có thể nhìn thấy biên giới của biển sương mù ở phía bắc, Vũ đảo ẩn giấu trong Vũ hải. Nghe nói Vũ đảo được thành lập là do một vị tiền bối tán tu kết đan kỳ mãnh liệt yêu cầu, đồng thời đạt được sự chấp thuận của hai phái chính ma cùng với tất cả tu sĩ biên giới nhất trí ủng hộ. Bất luận kẻ nào, bất luận thân phận gì đều có thể ở bất kỳ vị trí nào trên biển sương mù thông qua lệnh bài tiến vào Vũ đảo. Trên Vũ đảo, tất cả mọi người có thể ẩn giấu thân phận cùng mục đích của mình tiến hành giao dịch. Sau khi mà giao dịch hoàn thành, lúc rời đi, Vũ đảo sẽ bị đại trận di chuyển đến vị trí bất kỳ. Chính vì lý do này cho nên tu sĩ ra vào Vũ đảo mỗi ngày nối liền không dứt, nhân số so với đại đảo hơn rất nhiều. Nhưng mà Vũ đảo có chỗ tốt của Vũ đảo, đại đảo thì cũng có chỗ tốt riêng của đại đảo. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, đi vào một lối đi, cuối cùng đến trước một cửa hiệu trang trí vô cùng xa hoa. Mặc dù không có danh hào của Thiên Hoa Lâu, nhưng cũng là sản nghiệp của Thiên Hoa Lâu. Tần đạo hữu rốt cuộc đã đến rồi, nào mời mời. Mặc dù không phải là Thiên Hoa Lâu của Thanh Dương Phường Thị, nhưng mà quản sự trong tiệm rất quen thuộc với Tần Tàng, vô cùng thân thiện, nhanh chân đi lên nghênh tiếp, dẫn Tần Tàng đi vào phòng tối rồi tự mình dâng trà. Tần Tàng mỉm cười nói, trà thì không cần, hy vọng tin tức của đạo hữu đã nói là thật, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn để cho Tần mổ ta thất vọng ra về. Tần đạo hữu nhắc đến chuyện này, lão hữu đã có bao giờ lừa Tần đạo hữu chưa? Quản sự ra vẻ quở trách, phất tay áo đóng cấm chế tịnh thất lại, rồi lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt của Tần Tàng. Đây, đây, đạo hữu nhìn xem, đây có phải là dẫn hồn thảo không? Tần Tàng thần sắc hơi động, đầu cúi xuống nhìn kỹ, trong hộp quả là một gốc dẫn hồn thảo hoàn chỉnh, giống như ba cây mà hắn đã mua được từ hội đấu giá ở Âm Sơn Quan, có thể thấy niên kỷ cùng với dược tính đã được rồi. Hắn vô cùng hiểu rõ về dẫn hồn thảo, không cần mở hộp ra cũng xác định được cái gốc dẫn hồn thảo này là thật, trên mặt hiện lên một vẻ hài lòng. Dẫn hồn thảo liên quan đến việc luyện chế hoạt thi. Thứ nhất, dẫn hồn thảo là nguyên liệu hiếm có thể trực tiếp phụ trợ việc tu luyện linh dược. Đối với ma tu, tà tu có ý nghĩa trọng đại hơn nhiều. Thứ hai, thiên thi phù đối với phẩm chất của dẫn hồn thảo có yêu cầu rất hà khắc. Ba năm nay, Tần Tàng đã nhiều lần tìm kiếm nhưng mà cũng không mua được gốc nào phù hợp theo yêu cầu. Chương 661, bán thi. May mắn lúc ở hội đấu giá Âm Sơn Quan không tiếc linh dược ngàn năm mua được ba cây. Nếu không thì muốn luyện chế được hoạt thi còn vô cùng xa xôi. Dẫn hồn thảo mặc dù quý giá nhưng mà còn chưa đáng để cho Tần Tàng động dung. Thần sắc của hắn bình thản rời khỏi mắt hộp ngọc, nhìn quản sự thản nhiên nói, đạo hữu chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Quản sự vẫn luôn âm thầm quan sát biểu lộ của Tần Tàng, liền bất động thanh sắc, thu liễm ánh mắt, hớp một ngụm trà mới nói, công dụng của dẫn hồn thảo chắc là Tần đạo hữu đã biết rõ rồi. Nếu như tiểu điếm đưa dẫn hồn thảo này đến phía đông Quang Tinh đảo công khai ra, chắc chắn sẽ có một màn long tranh hổ đấu. Sắc mặt của Tần Tàng trầm xuống, khẽ cau mày. Ý của đạo hữu là đồ vật mà trước đó Tần mổ thế chấp ở chỗ ngươi không đủ để mua dẫn hồn thảo sao? Quản sự dỗ dàng lắc đầu, luôn miệng giải thích. Không không, đạo hữu hiểu lầm rồi. Tần đạo hữu tín nhiệm tiểu điếm, lão hữu vô cùng cảm kích. Những cái pháp khí kia đều là phẩm chất thượng giai, giá trị cộng lại không kém dẫn hồn thảo bao nhiêu. Lão hữu cam nguyện lấy giá này bán cho đạo hữu để mà kết một cái thiện duyên thôi, chỉ là... Do dự một chút, quản sự chấm nước trà viết lên bàn một cái tên. Chỉ mong Tần đạo hữu có thể nể tình một chút, cái tình mọn này với lão phu mà chiếu cố giúp cho cái vị tiểu bối này. Tu vi của hắn cũng ổn, lão hữu chuẩn bị thêm cho hắn mấy kiện pháp khí bảo mệnh nữa, chắc hẳn không có cản trở gì. Tần Tàng ghi nhớ cái tên trên bàn, nghĩ nghĩ trầm giọng nói, lấy giao tình của Tần Mẫu và Thiên Hoa Lâu, nếu đồng đạo Thiên Hoa Lâu đã gặp điều khó xử, về tình về lý, Tần Mẫu không thể khoanh tay đứng nhìn. Quản sự nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Có câu nói này của Tần đạo hữu, lão hữu yên tâm rồi, lão sẽ chờ tình tốt của Tần đạo hữu. Cái gốc dẫn hồn thảo này, Tần đạo hữu giữ gìn cho cẩn thận. Được, vậy Tần Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tàng dung lên ống tay áo, thu hồi hợp ngọc. Sau khi đổi tất cả chiến lợi phẩm lần này ra thành linh thạch, liền cáo từ rời đi. Hắn không có tiếp tục đi trên hòn đảo lớn suy tư nên an bài hậu bối kia thế nào đây, mà trực tiếp bay về hướng biển sương mù. Sau khi mà tiến vào biển sương mù, Tần Tàng lấy ra lệnh bài, đánh vào nó một đạo ấn quyết đặc biệt. Cái lệnh bài phóng thích ra ánh sáng, liền thông vào trong đại trận. Tần Tàng chỉ cảm thấy sương mù ở phía trước chấn động, sau một khắc liền xuất hiện trước mắt là một hòn đảo. Hiện tại hắn là vào lúc giữa trưa, nhưng mà vũ đảo so với loạn thủy đảo dịch lại lờ mờ hơn. Trong sương mù dày đặc mông lung có thể nhìn thấy hình dáng của một hòn đảo. Thượng nhân trong vũ đảo nhiều hơn so với đại đảo. Hòn đảo không lớn, đường đi chật hẹp, các tu sĩ tới lui dội dàng, tạo cho người ta một cảm giác chật chội. Tần Tàng đã thay đổi một thân pháp y áo bào đen, quan sát chốc lát, hạ xuống đảo, hòa vào đám người, đi tới trước một cửa hiệu lớn. Xin mời tiền bối. Trong cửa hiệu, đứng không ít thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Họ không hề cảm thấy kinh ngạc về y phục của Tần Tàng. Tần Tàng tiến đến, lập tức liền có một thiếu nữ nhiệt tình chào đón, duy trì, mỉm cười dẫn hắn vào trong tĩnh thất, rồi phong bế cấm chế. Thiếu nữ thấp người hành lễ, ngữ khí cung kính nói, không biết là tiền bối muốn mua hay là muốn bán bảo vật gì, bên trong bản điếm có pháp khí đang dược công pháp. Tần Tàng hiểu rất rõ cái tiệm này, không đợi cho thiếu nữ nói xong, phất tài đánh gãy, dùng thanh năm khàn khàn, lời ít mà ý nhiều nói, bán thi. Nói xong, hắn mở ra cái túi thi khôi, bên trong lập tức bày ra 9 bộ luyện thi, xếp thành một hàng sau lưng của hắn. 9 bộ luyện thi lẳng lặng đứng phía sau Tần Tàng, trên mặt đều mang một mặt nạ bạc giống như đúc. Khuôn mặt của bọn họ đều bị Tần Tàng đánh nát, dùng mặt nạ che lấp. Từng con người đen nhánh lộ ra, phóng ra ánh mắt quỷ dị làm cho người ta phi thường sợ hãi. Trên thân luyện thi sát khí ngút trời. Lát sau, nhiệt độ trong tĩnh thất hạ xuống, âm khí âm u. Những con luyện thi này đều là địch thủ gần đây mà Tần Tàng săn giết. Thi thể hoàn hảo, khí hải không có hao tổn, đều bị hắn luyện thành sát khí. Đều đã bị hắn luyện thành sát thi. Nhưng mà bọn hắn khi còn sống cũng chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chế thành luyện thi cùng với hoạt thi Tần Tàng đều giữ lại. Tu sĩ hai vực đại chiến, đặc biệt là đến hậu kỳ, mỗi lần ra ngoài đều phải kết bạn mà đi, có rất ít cơ hội xuất hành. Tần Tàng không muốn để cho bọn họ biết mình có năng lực luyện thi. Hắn có thể trong thời gian nguy cấp gọi ra hai tên luyện thi để mà cứu mạng, nhưng không thể luôn mang theo luyện thi bên người, nếu không thì có khác gì ma môn. Không có cách nào giải thích với sư môn. Đại chiến tất nhiên không thể thiếu thi thể, tích lũy những cái luyện thi này trong tay một thời gian ngắn cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, Tần Tàng quyết định đem luyện thi có thực lực chênh lệch đều bán đi, dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vũ đảo là một nơi tốt nhất để mà thủ tiêu tàn vật. Tần Tàng gọi ra luyện thi, làm ra một động tác nghe rợn cả người. Thiếu nữ kia thì lại không có biểu lộ bao nhiêu sợ hãi, hình như nhận buôn bán luyện thi đã là chuyện bình thường rồi. Sự thật cũng là như thế. Trong tu tiên giới, tu sĩ tu luyện con đường ma tu, quỷ tu đều nhận buôn bán luyện thi, âm thần, quỷ chủ các loại. Tu sĩ tinh thông thuộc khôi lỗi buôn bán luyện thi sẽ giống như tu sĩ ngự thú bán ra linh thú vậy thôi, cũng bình thường. Luyện thi cũng có thể là một loại hàng hóa. Chương 662, luận về luyện thi. Nhưng mà trong tiểu hoàng vực, tông môn tinh thông linh khôi lại không có nhiều, đa số đều không có danh khí gì, mà ma đạo thì lại có một chút hưng thịnh. Thiếu nữ hiển nhiên không phải là lần đầu tiên thấy có người bán thi, ánh mắt chỉ kinh ngạc một chút. Kinh ngạc ở đây là người này lại bán nhiều luyện thi vậy. tìm chấp sự tới đánh giá những cái luyện thi này rồi cho lão phu một cái giá đi. Tần Tàng từ tốn nói. Thiếu nữ mắt hạnh vừa chuyển nhìn qua chín bộ luyện thi đang muốn xoay người ra ngoài gọi chấp sự. Đột nhiên thân ảnh cứng đờ, trong mắt lộ ra biểu lộ kinh hỉ, thấp giọng nói một câu. Xin tiền bối chờ cho một chút. Sau đó vội vàng rời đi, bởi vì quá mức vội vàng cho nên lúc ra khỏi cửa suýt dấp ngã một phát rồi quên luôn cả đóng cửa. Dị trạng của nàng không thể qua khỏi mắt của Tần Tàng. Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Nhìn về phía luyện thi, những cái luyện thi này đều bị quỷ mặt, còn mang mặt nạ. Mặc dù đồng dạng một áo bào đen, đừng nói là thiếu nữ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể nhìn ra được. Chỉ có một nguyên nhân, địa sát chi khí. Đây cũng là điểm khác biệt giữa luyện thi của Tần Tàng và mọi người. Thiên Thi Tông dùng địa sát chi khí luyện thi, còn những ma tu khác đều cơ hồ dùng âm sát chi khí để mà dưỡng thi. Ngón tay của Tần Tàng gõ trên mặt bàn, trên mặt không chút biểu lộ, không đợi cho hắn làm ra biểu lộ gì khác, bên ngoài đã truyền tới những tiếng bước chân gấp rút. Thần sắc của Tần Tàng hơi động, nhìn ra ngoài cửa tỉnh thất, sau đó thấy một bóng người tròn vo xuất hiện bên ngoài, cười rạng rỡ đi tới. Trong tu tiên giả, người mập như vậy cũng rất hiếm thấy, cửa tỉnh thất suýt chút nữa không chịu nổi hắn. Vị đạo hữu này hữu lễ, tại hạ họ Bao, chính là quản sự trong tiểu điếm này. Bao quản sự đi tới, chắp tay hành lễ, bởi vì quá béo cho nên chỉ thấy gật đầu, cơ hồ không có nhìn ra có xoay người. Bao quản sự, lão phu nhận ra người. Cái người này không đơn giản, không thể khinh thường. Tần Tàng đáp lễ. Lão phu chỉ muốn bán mấy cổ luyện thi mà thôi, không nghĩ lại kinh động đến bao quản sự. Đạo hữu quả nhiên là bạn cũ. Bao quản sự mặt mày tươi cười ngồi xuống trước mặt của Tần Tàng, mắt nhìn về luyện thi phía sau Tần Tàng. Luyện thi của đạo hữu vô cùng đặc biệt, có thể mượn địa sát chi khí để mà luyện thi. Bao mổ chưa thấy qua người thứ hai, cho nên ấn tượng với đạo hữu khắc sâu vậy. Tần Tàng hư lạnh một tiếng bất mãn nói, bao quản sự đang điều tra lão phu sao? Hay là dùng địa sát chi khí luyện thi đã mạo phạm kiên kỵ của bao quản sự? Không dám, không dám. Bao quản sự liên tục khoát tay. Đạo hữu chớ có hiểu lầm. Bao mổ vẫn là nói thẳng vậy thôi. Đạo hữu không phải là lần đầu tiên bán thi ở tiểu điếm. Đây là bí mật của đạo hữu. Bao mổ chưa hề có ý tưởng mạo phạm điều tra. Nhưng mà cái đoạn thời gian trước, bao mổ trông thấy một bộ sát thi tương tự như là luyện thi của đạo hữu vậy. Nhưng mà cũng có điều khác biệt. Cho nên muốn mời đạo hữu giải đáp nghi hoặc thôi. Nghe cái tên béo nói kiểu này, Tần Tàng liền biết mục đích của hắn tới tìm mình, thản nhiên nói. Ngươi nói là cổ hoạt thi mà ta lấy ra ở đấu giá hội sao? Hoạt thi? À đúng, đúng là hoạt thi. Bao quản sự liên tục gật đầu, gọi là hoạt thi vô cùng chuẩn xác. Linh tính của cổ hoạt thi kia mạnh hơn những luyện thi này rất nhiều, cực kỳ không đồng dạng. Tần Tàng cười khẽ. Thế nào, đạo hữu có hứng thú với hoạt thi sao? Nửa năm trước, hắn tham gia một hội đấu giá ở trên đảo Sương Mù, gặp được gốc thảo dược có phẩm chất cao, có thể tăng cao tu vi. Lúc ấy, hắn xấu hổ vì cái túi tiền trống rỗng, nhưng mà lại muốn có bằng được cái gốc thảo dược ấy. Cuối cùng không tiếc, lấy ra một bộ hoạt thi đổi lấy linh dược. Đây cũng là lần duy nhất hắn làm bại lộ sự tồn tại của hoạt thi, không nghĩ tới vẫn là rơi vào tầm mắt của người có tâm. Bao quản sự không quanh co mà nhanh chóng thừa nhận, khẽ khom người nói. Bao mổ mạo muội muốn hỏi một câu, trong tay của đạo hữu có bao nhiêu hoạt thi, thực lực mạnh nhất có thể mạnh tới đâu? Đạo hữu chẳng lẽ không biết, nhưng mà vấn đề này liên quan đến việc riêng tư sao? Tần Tàng hừ một tiếng, nhưng mà lão phu có thể trả lời người, cái loại hoạt thi này độ khó luyện chế cực cao, trong tay lão phu chỉ duy nhất có một bộ kia. Đổi xong linh dược đã hết rồi, còn thực lực của nó không sai biệt lắm so với luyện thi. Đạo hữu nếu như muốn mua, trong tay của đạo hữu còn có luyện thi phẩm chất tốt hơn, chỉ cần giá cả vừa phải, bán cho đạo hữu mấy cổ cũng không sao. Tần Tàng không có lừa gạt tên béo. Ba cây dẫn hồn thảo luyện ra được tổng cộng 7 viên thiên thi phù. Trong lúc vào dân viên đại trạch đã bị Tần Tàng dùng hết 5 viên, một viên dùng trên người Du Đại Nhạc. Nhưng mà lúc luyện chế hoạt thi đã thất bại, một viên dùng trên người của Lương Diễn lại luyện thành hoạt thi, nhưng mà đáng tiếc đã bị dư quá quỷ lúc ở trong dù nhai cốc. Một viên dùng để duy trì thần hồn bất diệt cho Đàm Kiệt, còn một viên tần tàng dùng để bảo mệnh. Còn một viên khác là dùng để phong cấm nguyên thần của dư quá, nhưng mà tần tàng không nắm chắc cho nên vẫn chưa dám luyện thi. Thi thể của dư quá vẫn được nuôi trong túi thi khôi. Dẫn hồn thảo rất khó tìm cho nên đề phòng vạn nhất. Tần tàng phải giữ lại cho mình một viên, cho nên 3 năm nay chỉ luyện được có một bộ hoạt thi kia đã bị hắn đem bán. Bao quản sự không tin những cái chuyện ma quỷ của Tần Tàng, phối hợp nói ra. Luyện thi thuật của đạo hữu phong cách rất đặc sắc, những cái luyện thi kia thực lực rất mạnh. Nếu như mà đạo hữu nguyện ý xuất thủ làm ra những luyện thi có phẩm chất tốt hơn, thì cái tiểu điếm chắc chắn đưa ra một cái giá khiến cho đạo hữu hài lòng. Nhưng mặc dù bao mổ kiến thức nông cạn vẫn có thể suy đoán được một hai loại luyện thi của đạo hữu, rõ ràng hoạt thi mạnh hơn nhiều. À không, nói đúng hơn là không thể so sánh được, tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Chương 663, khả năng. Tần Tàng bật cười, quay đầu nhìn lại, chính bộ sát thi đang bị người dèm pha nhưng vẫn ngây thơ không biết. Những sát thi này của lão phù ở trong mắt của đạo hữu không đáng một đồng như vậy sao? Bao quản sự lắc đầu liên tục nói, đạo hữu không cần phải đánh đố bao mổ không phải là một kẻ thối tha. Những lời vừa rồi tin chắc đạo hữu có thể lý giải được. Tần Tàng bày ra bộ điệu rửa tài lắng nghe. Vậy bao mổ liền thẳng thắn xin đạo hữu đừng trách. Bao quản sự liếc sát thi một cái. Vừa nãy nghe đạo hữu gọi là chính bộ luyện thi này là sát thi. Sát thi thực lực cường hãn hơn một bậc so với luyện thi chế ra từ luyện thi thuật, nhưng có hai chỗ thiếu hụt. Thứ nhất, sát thi không thể thăng cấp. Những cái luyện thi khác có thể thông qua dưỡng thi hoặc là những bí pháp khác để mà tăng cảnh giới của luyện thi. Một số quỷ tu thậm chí còn dưỡng luyện thi thành bản mệnh thi, có thể trưởng thành cùng với quỷ tu, tiềm lực tương lai vô hạn luôn. Không giấu gì đạo hữu, lần trước bao mổ trông thấy sát thi của đạo hữu đã nóng lòng, không đợi được cho nên dốc lòng nghiên cứu. Lúc này mới biết được luyện thi thuật của đạo hữu kỳ lạ cỡ nào. Hình như lúc luyện xong sát thi cũng đã thành hình rồi. Bao mổ đã dùng mấy loại luyện thi thuật lên người nhưng mà không cách nào làm cho thực lực của nó đề tăng. Cho nên đem nó đặt nơi dưỡng thi chắc hẳn cũng không có nảy sinh biến hóa nào. Lúc đầu bao mổ nghĩ nguyên do là ở chỗ địa sát chi khí nhưng mà vẫn không đúng. Thực lực của tu sĩ chắc chắn sẽ ngày một tăng, một sát thi vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ không theo kịp chủ nhân và trở nên vô dụng. Đây chẳng lẽ không phải là khuyết điểm lớn nhất sao? Bao quản sự hai mắt sáng ngời vô cùng tự tin hỏi Tần Tàng. Dưới hắc bào ánh mắt của Tần Tàng lấp lóe, nghe được những lời nói này của bao quản sự không khỏi kinh ngạc trong lòng. Không nghĩ tới người này cũng có căn cơ trong thi đạo, những gì mà hắn đoán đều đúng. Trong thiên âm thi quyết, pháp môn luyện chế sát thi quả thật là giống những gì mà bao quản sự nói. Khả năng của sát thi chỉ giới hạn ở năng lực của nó lúc còn sống, không cách nào mà đề thăng đến tận lúc bị quỷ. Hoạt thi cũng giống như vậy, Tần Tàng cũng nhờ lưu thư của Vô Thương mới biết được bí pháp tăng từ hoạt thi lên phi thiên dạ xoa. Nhưng mà thiên âm thi quyết thắng ở chỗ luyện thi thành hình nhanh, không cần phải tốn thời gian dài dằng dặc để mà dưỡng thi. Đương nhiên, thiên thi tông cũng có pháp môn luyện thi bình thường. Pháp môn luyện chế cương thi thì cũng giống như là luyện thi thuật của những tông môn khác vậy thôi. Có thể tăng tu vi theo tu sĩ, đồng thời có thể dẫn một luồng địa sát chi khí nhập thể để mà rèn luyện thân thể, vẫn mạnh hơn những luyện thi thuật khác. Nhưng Tần Tàng không thể luôn trong âm sát chi địa sớm chiều ở chung với một bộ luyện thi. Hắn không quy định hao phí tinh lực để mà dưỡng bản mệnh thi, mà chỉ coi luyện thi là đấu pháp và công cụ phòng thân. Thấy Tần Tàng trầm ngâm không nói, bao quản sự lơ đễnh nói tiếp. Bao mổ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ta phát hiện đan điền của sát thi khác biệt so với những luyện thi khác. Hắn là do bí pháp của đạo hữu chế luyện. Mà đan điền cũng chính là cái thứ thiếu hụt thứ hai mà bao mổ muốn nói. Sát thi ngoại trừ có nhược điểm giống như luyện thi còn có thêm một chỗ nữa ở đan điền, mà ở đây chính là chỗ hiểm lớn nhất. Ta không biết đạo hữu đã dùng cách gì để mà cường hóa đan điền của sát thi, để cho nó chịu được xung kích của địa sát chi khí. Nhưng địa sát chi khí không phải là loại dễ bình ổn. Một khi mà đan điền bị phá hoại, sát khí nhập thể sẽ như kéo một cái sợi tóc, khiến cho cả người đổ, sát thi sẽ bị hủy hoại, không có cách gì cứu vãn được. Linh tính của sát thi cực thấp, chỉ có một bản năng giết chóc. Chiến trường luôn luôn thay đổi, một khi mà chủ nhân phân tâm điều khiển để cho địch thủ phát hiện được, sát thi sẽ bị hủy ngay. Nếu như cảnh giới của địch thấp thì còn có thể giấu giếm được tầm mắt của đối phương, còn địch thủ mà có tu vi càng cao, ánh mắt càng cay độc, còn gặp phải cao thủ giết người, chỉ cần nhìn một cái là biết được nhược điểm của sát thi, Bao Mộ cũng không bất ngờ. Hoạt thi thì không giống như vậy. Chủ nhân của cổ hoạt thi kia đến đi quá nhanh, cho nên Bao Mộ không xác định được hoạt thi có thể đề tăng tu vi hay không, có khả năng nào khác hay không. Nhưng mà Bao Mộ có thể xác định nó có linh tính 10 phần, bản năng hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, bảo vệ chỗ hiểm, trong lúc cao thủ đấu pháp sẽ phát huy được tác dụng rất lớn. Bao quản sự nói một hơi một hồi xong, uống cạn nước trà trên bàn nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn, chép miệng một cái. Đạo hữu, lời của Bao Mổ nói có lỗ hổng nào không vậy? Tần Tàng dương người đứng lên, chắp tay nói, Bao quản sự quả là mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn qua một bộ sát thi đã có thể chỉ ra nhiều điểm như vậy. Nội tình của lão phu đều sắp bị Bao quản sự nhìn thấu hết rồi, bội phục. Nhưng mà lão phu không có lừa gạt Bao quản sự, hoạt thi tuy là mạnh nhưng mà luyện chế độ khó rất cao, yêu cầu rất hà khắc. Lão phu có ý nhưng mà vô lực. Bao quản sự nếu không có việc quan trọng gì nữa, vẫn xin ngài ra một giá để cho lão phu tiếp tục về khổ tu, không quấy rầy Bao quản sự nữa. Nghe Tần Tang không có nói xạo, Bao quản sự không khỏi thất vọng, nhưng mà hắn không hề từ bỏ mà vẫn cố chấp truy vấn. Đạo hữu đừng có vội, bây giờ không có hoạt thi không có nghĩa là sau này không có. Bao Mổ chỉ hỏi đạo hữu một câu thôi, nếu cho đạo hữu đầy đủ thời gian thì có khả năng luyện được hoạt thi sánh với cường giả giả đan cảnh hay không vậy? Chương 664 Ngoại Đan. Tần Tàng nhìn chăm chăm Bao quản sự do dự một chút rồi mới nói, không có khả năng so được với giả đan cảnh đâu. Hoạt thi trúc cơ hậu kỳ còn có cơ hội, nhưng mà đạo hữu không nên đem hoạt thi so sánh những luyện thi khác. Năng lực của hoạt thi mạnh hơn trong tưởng tượng của Bao quản sự nhiều. Bao quản sự nghe vậy vô cùng vui mừng nói, đạo hữu làm sao mới chịu bán hoạt thi đây? Nếu Bao Mổ mua không nổi vẫn có thể giúp đạo hữu xe chỉ luồng kim đó. Tần Tàng hơi động lòng, ý vị thâm trường nói, nếu Bao quản sự muốn giúp đỡ lão phu tìm được người mua thật, lão phu chỉ cần 3 món đồ. Thứ nhất là linh vật có thể hỗ trợ kết đan. Thứ hai, thiên tài địa bảo có thể tu bổ tu vi. Thứ ba là yêu đan 10 năm hoặc là... Tần Tàng nói được nửa câu ngừng lại. Sắc mặt của Bao quản sự vô cùng khó coi rồi. Đạo hữu đang nói chơi sao chứ? Trên mặt của Bao quản sự loạn chiến, kìm nén nửa ngày không ngừng được đập bàn đứng dậy. Thiên tài địa bảo cùng với linh vật kết đan trân quý cỡ nào, không cần Bao Mổ phải nhiều lời đâu. Chỉ đơn giản yêu đan đã rời khỏi thân xác 10 năm mà vẫn không mất đi hoạt tính. Nếu Bao Mổ có bản lĩnh giết yêu thú yêu đan kỳ thì còn hoạt thi của đạo hữu làm gì? Huống hồ truyền thuyết có một loại bí pháp có thể dùng yêu đan để mà luyện chế thành ngoại đan. Nếu vậy Bao Mổ đi tìm kiếm kim đan thượng nhân giao dịch há không phải là tốt hơn sao? Chỉ là luyện thi mà thôi, công phu sư tử ngoạm của đạo hữu. Chắc là trong lúc nói Bao Mổ đã lỡ lời chọc giận đạo hữu, cho nên đạo hữu mới trêu đùa Bao Mổ chứ. Bao quản sự tức giận không ngớt, chửi rủa Tần Tàng thậm tệ. Tần Tàng nở nụ cười, hắn làm sao lại không biết dùng hoạt thi đi đổi yêu đan quá thật là si tâm vọng tưởng. Ngón tay gõ lên bàn, Tần Tàng thản nhiên nói, Bao quản sự chỉ nói là yêu đan không mất hoạt tính là không được. Nói như vậy yêu đan bình thường hẳn là sẽ có hy vọng. Ngươi! Bao quản sự há to miệng, dò xét Tần Tàng một hồi mới ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu lâm vào trầm tư. Lát sau Bao quản sự ngẩng đầu lên, ngưng giọng hỏi, đạo hữu có thể lấy ra mấy cổ hoạt thi? Tần Tàng kinh ngạc nhìn Bao quản sự, người này thật sự có biện pháp sao? nhưng mà nghĩ đến độ khó của Hoạt Thi, Tần Tàng than nhẹ một tiếng nói, lão phu không nói chính xác được, một bộ cũng quá khó khăn, nhưng mà lão phu có thể hứa với bà quản sự, nếu như có khẳng định đem đến quý điếm đầu tiên. Tốt, một lời đã định. Bà quản sự nhận được lời hứa của Tần Tàng, liền quên hết những cái bực bội vừa rồi, vui vẻ nói, bào mổ, chờ đợi tin tức tốt của đạo hữu. Sau khi ra khỏi cửa hiệu, Tần Tàng quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy được hy vọng của Phi Thiên Dạ Xoa ở đây. Hắn không hy vọng xa vời có thể mua được yêu đan 10 năm ly thể, có thể mua được một viên yêu đan bình thường, hy vọng đã không lớn rồi. Hắn có năng lực giết chết tu sĩ giả đăng cảnh, thế nhưng phôi tử trong túi Thi Khôi cao nhất chỉ có trúc cơ hậu kỳ, khẳng định không thể đáp ứng yêu cầu của bao quản sự. Người này là dư nghiệt của Khôi Âm Tông, một trong tứ đại ma diễm của ma diễm môn. Tu sĩ của Tiểu Hằng Dực bị điều đến đây thì ma diễm môn cũng không có ngoại lệ. Chiến trường là một nơi quỷ thi diệt tích tốt nhất, sẽ không khiến cho cửu bào đạo nhân hoài nghi. Tần Tàng vẫn luôn chú ý động tĩnh của dư nghiệt Khôi Âm Tông. Nếu không có cơ hội thì tự tạo cơ hội, yên lặng thành lý nanh vuốt của cứu bào đạo nhân đã hết sức kéo dài thời gian chữa thương của hắn. Nhưng mà tu sĩ ma diễm môn chết ở đây đa số là chết trong tay của Tần Tàng. Bắt sống một cao thủ giả đăng cảnh, đồng thời luyện thành hoạt thi, so sánh với việc tìm một viên yêu đan thì khó mà nói được cái nào khó hơn. Chỉ có thể nói có thêm một con đường sẽ thêm một phần hy vọng. Tần Tàng trực tiếp rời khỏi vũ đảo, bị đại trận truyền đến một vị trí khác, rồi cưỡi mây bay về động phủ bế quan để tu luyện. Trong động phủ quang mang lập lóe, một nhóm linh thạch bị tiêu hao hết, biến thành phế thạch. Tần Tàng nhắm nghiền hai mắt lại, không một chút do dự ném ra một nhóm linh thạch mới. Động tác này không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, nhưng mà không có đau lòng như trước. Vận chuyển công tác được vài vòng xong, ý thức của Tần Tàng rời khỏi không gian nguyên thần, nhìn về cái túi giới tử, lấy ra hai cái bình linh đan. Đây là hai bình ly long đan lấy được từ trong túi di vật của Dư Quá, Tần Tàng vẫn luôn không nỡ dùng. Bình ngọc mở ra, đan hương xông vào trong mũi. Tần Tàng tham lam ngửi vài cái, gãy nhẹ ngón tay, một viên linh đan bay ra ngoài, không sai lệch bay vào trong miệng của Tần Tàng. Linh đan hóa thành một dòng nước ấm dung nhập vào trong cơ thể. Tần Tàng cảm giác được tu vi đang nhanh chóng đề thăng. Yên lặng cảm khái xong, một lần nữa nhập định luyện hóa đan lực. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Bọn người của Mục Nhất Phong vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau khi mà bẩm báo cho quan thi đảo xong thì để lại một viên phi phù trước cửa động của Tần Tàng rồi bận biệu rời đi. Phân công của quan tinh đảo là tất cả tiểu đội sẽ thay phiên ra ngoài tuần tra tìm kiếm không gian ba động. Sau khi mà nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ sẽ được tự do hoạt động một khoảng thời gian để mà chờ đợi dòng phân công tiếp theo. Tần Tàng hoàn toàn không biết gì về bên ngoài, chỉ hết sức chuyên chú luyện hóa ly long đan. Linh đan ở trong bình ngọc cứ dơ dần từng viên cho đến khi hết trong bình. Rất nhanh, bình thứ hai thảy đáy. Chương 665, núi xuất hiện. Tần Tàng công pháp không ngừng, thuần thục, tự khởi động linh lực, chộp lấy linh đan, không ngờ lại bắt hụt, bỗng nhiên tỉnh lại kinh ngạc, nhìn thấy cái bình ngọc trống rỗng, rồi than nhẹ một tiếng. Dược lực của ly long đan không cần phải nói, hai bình ly long đan vào trong bụng, khiến tu vi Tần Tàng tăng thêm một mảng lớn. Đáng tiếc, cách giả đăng cảnh còn một khoảng cách lớn. Đoán chừng còn phải 2 năm nữa mới được. Tần Tàng nội thị lại khí hải của mình, nhẩm tính tu vi của mình, không có đang dược phụ trợ, sẽ phải mất 2 năm khổ tu nữa mới có thể tu hành viên mãn, bước vào giả đăng cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào để sưu tập thì sẽ mau hơn một chút. Đến giả đăng cảnh đã là có thể bắt đầu kết đan, nhưng mà linh lực phụ trợ kết đan vẫn chưa có manh mối gì. Tính đi tính lại, từ lúc mà đột phá trúc cơ hậu kỳ cho đến bây giờ, chỉ mới qua có 10 năm, trong đó còn lãng phí thời gian điều tra về ma diễm môn. Nhờ vào nguyên thần dưỡng kiếm chương và linh đan diệu dược, tốc độ tu luyện bây giờ của hắn đã có thể xếp hàng đầu trong các tu sĩ đồng giới. Phải biết, hắn đã phí thời gian hơn 30 năm ở trúc cơ sơ kỳ, nhờ vào chi lực của Huyền Văn Hợp Vận Đan mới đột phá được trúc cơ trung kỳ. nhưng mà Tần Tang vẫn không hài lòng. Tin tức trên cổ tiên chiến trường nhiều lần truyền đến, thất hùng quang đã phong bế hoàn toàn, linh triều đã tới còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Để cho người ta lo lắng nhất chính là thế cục của dân thương Đại Trạch, loại hòa bình yếu ớt này không ai biết còn duy trì được bao lâu. Tần Tang cũng đã cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn, không biết bên Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh đang tìm cái gì, chờ sau khi mà tìm được rất có thể xảy ra một trận đại chiến. Hắn thời khắc tu luyện không dám thả lỏng, đem mọi thứ có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện mới đủ theo kịp. Đại loạn đã tới, có thực lực mạnh thì có thêm một phần khả năng giữ mạng. Thời gian không đợi ta rồi. Tần Tang nắm chặt tay lại, bình phục lại tạp niệm, trầm tâm nhập định. Không ngờ lần này Tần Tang chỉ an tâm tu luyện được 2 ngày, ngày thứ 3 đã bị dị động của lệnh bài làm cho bừng tỉnh. Tần Tang sắc mặt đại biến, vội vàng lấy lệnh bài ra thì thấy trên lệnh bài hiện ra ánh sáng màu đỏ nồng đậm chói mắt. Ánh sáng màu đỏ là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất. Năm đầu tiên thường xuyên nhìn thấy, mỗi lần mà ánh sáng màu đỏ xuất hiện sẽ đại biểu cho việc xuất hiện quy mô mấy ngàn người đại chiến. Năm cuối cùng lại lần xuất hiện đầu tiên, Tần Tang âm tình bất định, nhịn không được chửi ầm lên. Tại sao mà không thể đợi thêm 2 năm vậy? Mắng thì mắng, Tần Tang không dám làm trái mệnh lệnh, dỗ dàng thu hồi linh thạch ở trong động phủ. Trước khi đi, con nhìn kỹ động phủ của mình đã ngây người 3 năm nay. Yên tĩnh đã lâu, nhưng bây giờ xuất hiện dị biến. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt rồi. Chờ khi Tần Tang mở cửa, đã thấy đám người của Mục Nhất Phong tập kết trước cửa chờ xuất phát. Cũng lo lắng như Tần Tang, thân sắc thấp thỏm và bất an. Điểm nhân số tiểu đội xong, Tần Tang ra lệnh một tiếng, xuất phát. Loạn đạo thủy vực u ám, trên không bị vô số độn quang bao trùm, giống như là mưa sao băng tụ tập về hướng Quang Tinh đảo, vô cùng tráng lệ. Không ngoài dự liệu của Tần Tang, tất cả mọi người đều nhận được mệnh lệnh. Tất cả tu sĩ trên loạn đạo thủy vực đều bị kinh động. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện, tất là có đại sự. Tần sư đệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Nhất Phong đi đến sống dai cùng với Tần Tang, nhìn những bóng người lắc lư ở phía xa Quang Tinh đảo, có một chút lo lắng hỏi thăm. Lần đầu tiên Mục Nhất Phong trải qua cái tràng diện này. 3 năm trước đây, Mục Nhất Phong thân bị trọng thương, nhưng may mắn có thể nhân quả đắc phúc, quay về sư môn dưỡng thương. Không chỉ tránh được đoạn thời gian nguy hiểm, mà trong cuộc chiến đấu kia còn thu hoạch được kha khá. Khổ tu trong sư môn 3 năm, tiến bộ kinh người, đã sắp chạm tới giả đăng cảnh. Lần này được phái đến loạn đạo thủy vực, lấy thực lực của hắn đã có thể dẫn dắt được một tiểu đội. Nhưng mà vì chưa hiểu rõ thế cục nên được an bài bên cạnh Tần Tang để quen thuộc với chiến trường. Cũng do vận khí của Mục Nhất Phong không tốt, hắn vừa mới trở về chỉ ra ngoài tham gia nhiệm vụ có một lần đã xảy ra biến cố. Tần Tang không có nói ra được nguyên nhân, chỉ có thể để cho mọi người trong tiểu đội linh động hơn một chút. Lúc Tần Tang đến, trên Quang Tinh đảo đã có mấy trăm tu sĩ đang bài trận trên không trung, vẫn còn không ít tu sĩ đang chạy đến. Nhìn xung quanh một vòng, thấy đồng môn Thiếu Hoa Sơn đang tụ tập một chỗ, Tần Tang liền ngang nhiên dẫn người xông qua. Những đồng môn này cũng có quen biết sơ, đã hợp tác qua mấy lần. Vinh sư huynh, Khổng sư huynh, Tần Tang chào hỏi từng người. Những người khác cũng đối với Tần Tang và Mục Nhất Phong vô cùng khách khí. Người đứng ở chính giữa là người năm đó đã tiếp nhận việc canh giữ kỳ nguyên thú ở Quyền Lô Quan, Vinh sư huynh. Hiện giờ đã là cao thủ giả đăng cảnh, là một tay điều khiển ngũ hành pháp chú, vô cùng tinh diệu. Sau khi mà triệu đến loạn đạo thủy vực, đã tỏa ra hào quang rực rỡ trên chiến trường. Danh khí so với Tần Tang không kém bao nhiêu. Hiện tại, những đệ tử của Thiếu Hoa Sơn tu vi trúc cơ kỳ đang ở trong loạn đạo thủy vực đều coi Vinh sư huynh là mạnh nhất. Người trước đó Đằng Chiêu Cương, nhưng mà đáng tiếc năm đầu tiên đại chiến đã sơ ý rơi vào bẫy của Thiên Hành Minh, suýt nữa bị đánh nát đan điền, sinh mệnh hấp hối. May mắn, nhóm của Tần Tang kịp thời phát hiện cứu ra, đưa về sư môn để mà dưỡng thương. Nghe nói hiện giờ tình huống không tốt lắm, tính mạng thì giữ lại được, nhưng mà đã vô vọng kết đan. Chương 666, Chân Trời Hiện. Những cao thủ tương tự như là Đằng Sư Huynh cũng không phải là số ít. bọn họ Tào Ngộ lần lượt cảnh cáo Tần Tang không thể xem thường. Tần sư đệ, Mục sư đệ, cuối cùng các ngươi đã đến rồi. Dân sư huynh đối với Tần Tang cực kỳ khách khí, lên tiếng chào hỏi, nhịn không được liền nói. Trước đó không có nghe bất kỳ động tĩnh nào, tại sao mà đột nhiên lại... Nghe nói Tần sư đệ cùng Mục sư đệ vừa ra ngoài một chuyến, không biết có phát hiện thiên hành minh khác thường không? Hoàng Tình Đảo triệu tập mọi người tới nhưng mà không có động tĩnh gì. Tần Tang lắc đầu nhìn xung quanh. Mọi việc bên ngoài đều bình thường, tại sao mà chim sư đệ không có ở đây vậy? Chim Dực là quan môn đệ tử của Sa Ngọc Đào, rất được sủng ái, mà Sa Ngọc Đào là đại biểu của Thiếu Hoa Sơn tỏa trấn Hoàng Tình Đảo, nên có nội tình gì khẳng định Chim Dực sẽ biết đầu tiên. Dinh Sư Huynh lắc đầu nói, Chim sư đệ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn ta cũng đang chờ hắn đây. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trong lúc Tần Tang cùng bọn người Dinh Sư Huynh đang bàn luận, thì cuối cùng Chim Dực cũng lộ diện. Tu vi của Chim Dực so với 3 năm trước đây thâm hậu hơn rất nhiều. Có rất nhiều người trong đại chiến tổn thất nhiều pháp khí thuận tay, thậm chí còn mất đi tính mệnh. Nhưng cũng có một số ít trong trận chiến này đã giành được một số lợi ích. Tần Tang và Chim Dực là một trong số đó. Bị bọn người của Tần Tang dây vào giữa truy vấn, Chim Dực không chịu nổi quấy nhiễu, đành phất tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm, thận trọng nhìn xung quanh, thấp giọng nói, sư môn bọn họ đã đi trước một bước rồi. Nghe sư phụ nói, hình như là Chỉ Thiên Phong xuất thế. Chỉ Thiên Phong? Tần Tang kinh ngạc không thôi, nhìn qua Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong khẽ gật đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không quên. 3 năm trước đây, Mục Nhất Phong đi theo bọn người Phương Tiền Bối tìm vật gọi là Chỉ Thiên Phong, bị lọt vào cướp giết. Mà cái cuộc chiến đấu kia cũng chính là dây dẫn nổ cho trận chiến của mảnh thủy vực này. Nhưng mà từ đó về sau không còn ai nghe nhắc đến Chỉ Thiên Phong. Ở đây không ai là kẻ ngốc. Chỉ Thiên Phong xuất hiện gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại liên tưởng đến mệnh lệnh trên Quan Tĩnh Đảo trong những năm gần đây, liền lập tức ý thức được Chỉ Thiên Phong không tránh khỏi có liên quan đến không gian ba động rồi. Có người tìm được vị trí không gian ba động sao? Chỉ Thiên Phong rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại triệu tập chúng ta? Chẳng lẽ cũng bị Thiên Hành Minh phát hiện, lại muốn đại chiến tranh đoạt Chỉ Thiên Phong sao? Mọi người vẫn tiếp tục truy vấn. Đáng tiếc Chim Dực biết cũng không nhiều, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý. Không biết là vị đồng đạo nào tìm được vị trí của không gian ba động, phát tài rồi. Một vị sư huynh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Nhìn thần sắc của những người khác, hiển nhiên đều đồng ý với lời nói của vị sư huynh này. Hoàng Tinh Đảo chỉ có lệnh sẽ trọng thưởng cho người phát hiện được không gian ba động. Hoàng Tinh Đảo là đại biểu mặt mũi cho Tiểu Hoàng Dực, há có thể lừa gạt cho xong việc sao? Tần Tang đoán nếu như mình tìm được không gian ba động, muốn được ban thưởng pháp bảo thì không thực tế. Nhưng mà nếu đòi Quan Tinh Đảo một đan dược đẳng cấp để mà hỗ trợ kết đan, khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Hàng Dực cùng với Thiên Hàng Minh ở cùng một chỗ, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trúc cơ tới lui tìm 3 năm, không biết lục soát bao nhiêu lần rồi, cơ hồ muốn lật luôn cả đáy hồ lên trời. Tần Tang vẫn luôn không cam lòng, cẩn thận tìm kiếm nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Đáng tiếc lại bị người ta nhanh chân đến trước. Cơ hội bỏ lỡ thì bỏ lỡ, chỉ có thể nói vận khí của người khác quá cường thịnh, mình hâm mộ không tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tốc độ bay của tu tiên giả mau lẹ, nhóm người của Tần Tang chưa nói được mấy câu, tất cả tu sĩ đã đến đông đủ rồi. Trên không trung, những màu sắc độn quang khác xen lẫn nhau thành một đoàn, giống như một mảng màu sắc ráng chiều rực rỡ. Người trong nội bộ đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tràng cảnh này tu sĩ phổ thông cả đời chưa chắc đã gặp được. Chiến trận đã sớm diễn luyện tốt, coi như chặt chẽ. Đệ tử của Thiếu Hoa Sơn phân bố bên cánh trái, xung quanh là đồng đạo chính đạo, ma môn ở bên phải vẫn duy trì trạng thái không xâm phạm lẫn nhau. Chiến trận hình thành, trong Quan Tinh Đảo đột nhiên bay ra một bóng người, chính là Tiêu Phó đạo chủ. Không thấy kim đan thượng nhân khác, mọi người liền nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phó đạo chủ bất mãn quát lên một tiếng, khẽ quét mắt nhìn qua chiến trận, đằng đằng sát khí nói, tất cả mọi người nghe lệnh, gặp được tặc tử Thiên Hành Minh không thể lưu tình, tiếp tục truy sát. Tuân mệnh. Dứt lời, Tiêu Phó đạo chủ gọi ra phi kiếm, kiếm quang bao phủ, xoay người bay về hướng biển sương mù. Mọi người yên lặng đuổi theo. Qua một thời gian, độn quang tạo thành ráng chiều giống như nước chảy, hướng về biển sương mù lưu động. Xuyên qua biển sương mù tới bên ngoài đại trận, liền thấy Tiêu Phó đạo chủ không ngừng lại, bay thẳng đến hướng đông nam. Tiêu Phó đạo chủ chắc là đang chiếu cố cho đệ tử tu vi thấp, cho nên phi độn không nhanh, mọi người vẫn có thể duy trì chiến trận không loạn. Bay được không bao xa, trong chiến trận chợt truyền ra từng đạo kinh hô, lúc lên lúc xuống. Cúi tầm mắt, chân trời đã hiện ra, mây đen che thánh, điện xà phi nhanh. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.